Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca lạnh lùng đẩy người trước mặt, bay người lên, đạp mạnh vào lưng tên cướp Lục Chính Tây đã nhanh chóng lao tới bế đứa bé lên khi Giang Thiên Ca vừa nhảy lên. Tên cướp lao đến rất nhanh, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, hai ông cháu đều không kịp phản ứng. Ông lão ngơ ngác nhìn tên cướp bị đạp ngã sóng xoài trước mặt một lúc, sau đó mới sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Nếu không có hai người trẻ tuổi này, đứa cháu nội của ông đã bị tên cướp kia vác chạy mất rồi. Đứa bé sợ hãi khóc ré lên, nghe tiếng khóc của đứa bé, Giang Thiên Ca tức giận, hung hăng đạp vào lưng tên cướp. Tên cướp kêu la thảm thiết, đồng chí, tôi sai rồi, tôi cũng là bị ép thôi, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi. Tôi còn phải nuôi con nhỏ. A, hắn ta không nói còn đỡ. Vừa nói, Giang Thiên Ca vốn đã định dừng lại, lại tiếp tục đạp thêm hai cái. Còn hắn là con người khác không phải con à? Lục Chính Tây bế đứa bé đang khóc đưa cho ông lão. Quay đầu lại, nhìn thấy Giang Thiên Ca lạnh lùng đạp liên tiếp vào người tên cướp. Anh lạnh lùng nhìn, không nói gì. Thấy cảnh sát đã chạy tới, Lục Chính Tây nhìn Giang Thiên Ca đánh giá thêm mấy giây rồi xoay người rời đi. Giang Thiên Ca ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh, cô khẽ nhíu mày. Lúc này, bác gái cũng chạy tới, túm lấy áo tên cướp, tát tới tấp vào mặt hắn. Tên khốn kiếp nhà ngươi, dám cướp đồ của bà, chạy đi, sao không chạy nữa hả? Bác gái tát rất mạnh, đánh cho mũi tên cướp chảy máu, chút giận một lúc, cảnh sát bên cạnh mới kéo được bác ra. Được rồi, chúng tôi sẽ đưa hắn ta đi, để hắn ta chịu hình phạt thích đáng. Bác gái vẫn còn rất tức giận, đúng, nhốt hắn ta vào tù, tốt nhất là bắn chết hắn ta đi, những người xung quanh đều hùa theo, vẻ mặt phẫn nộ. Cảnh sát liên tục vâng dạ, trong lòng khổ sở vô cùng. Anh ta vừa nhận được tin, nói có lãnh đạo quân khu đang ở nhà ga, yêu cầu bọn họ phải giữ gìn trật tự, đừng làm mất mặt trước mặt lãnh đạo. Kết quả lại để xảy ra chuyện như thế này, sợ mọi chuyện sẽ bị đẩy lên cao. Hai cảnh sát vội vàng áp giải tên cướp đi, để những người khác ở lại an ủi hành khách, yêu cầu mọi người giải tán. Giang Thiên Ca đang định đi thì bị bác gái kéo lại. Bác gái kích động nói, cô gái, cảm ơn cháu nhiều lắm, nếu không có cháu, chắc chắn tên cướp kia đã chạy thoát rồi, túi của bác cũng mất luôn. Trong túi đó có tất cả tiền bạc của bác, còn có địa chỉ của chị gái bác, nếu mất, có khi bác phải lang thang đầu đường xó chợ. Nhìn ánh mắt biết ơn của bác gái, Giang Thiên Ca hơi ngại ngùng. Không có gì à, cháu chỉ học tập đồng chí Lôi Phong thôi. Bác muốn cảm ơn thì cảm ơn đồng chí Lôi Phong ấy. Cháu còn có việc, cháu đi trước. Giang Thiên Ca đi chưa được hai bước, người phụ nữ trung niên đã đuổi theo. Cháu gái, cháu cũng muốn đi xe buýt đúng không? Bác đi cùng cháu, bác biết chữ ít, sợ đọc không hiểu biển số xe. Người phụ nữ trung niên vô cùng tự nhiên kể lể tình huống của mình. Giang Thiên Ca được biết tên của bà, họ Cao, tên là Cao Kim Lan. Giang Thiên Ca vốn dĩ cho rằng bà Cao nói mình biết chữ ít là khiêm tốn, nhưng nghe bà nói càng nhiều, Giang Thiên Ca liền biết bà Cao không hề khiêm tốn, bà biết chữ xác thực rất ít, chỉ biết mỗi tên của mình. Một người phụ nữ không được đi học, chỉ biết mỗi tên của mình, đã dám một mình đến Bắc Thành, thật sự rất dũng cảm. Đối với sự nhờ vả của bà, Giang Thiên Ca cũng rất vui vẻ giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trạm xe buýt, bà Cao lấy ra một tờ giấy từ trong túi, nói đây là địa chỉ nhà chủ của em gái bà. Hôm nay em gái bà bận, muốn bà tự qua, nhờ Giang Thiên Ca giúp bà xem nên đi xe số mấy. Giang Thiên Ca nhận lấy tờ giấy, trên đó là nét chữ nguệch ngoạc. Viết, Tây Phủ tỉnh Du Tiền ngõ 21, ở lối ra của nhà ga có một quầy hàng nhỏ bán bản đồ Bắc Thành, Giang Thiên Ca bỏ ra 5 hào mua một tờ. Cầm lấy bản đồ, đối chiếu với bảng hiệu trạm xe buýt nghiên cứu một hồi, Giang Thiên Ca nói với bà Cao, muốn đến ngõ Du Tiền thì nên đi xe số mấy, lại phải xuống ở trạm nào. Bởi vì tên của mấy trạm dừng gần đó rất giống nhau, bà Cao nghe xong ngơ ngác. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, nói. Không sao, cháu cũng phải đến đó, bác đi theo cháu là được. Hôm nay cô cần tìm một nhà nghỉ để ở, vốn đã chọn một nơi khác. Nhưng nhìn trên bản đồ, Tây Phủ Tỉnh cách Đại học Hoa rất gần, đến Tây Phủ Tỉnh tìm nhà nghỉ cũng được. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, bà Cao vui mừng hớn hở, liên tục khen Giang Thiên Ca là người tốt. Cháu gái, bác không có bản lĩnh, nếu bác có bản lĩnh nhất định sẽ mời cháu đi xe hơi nhỏ. Cháu xem, bọn họ ngồi xe hơi nhỏ, ngầu biết bao nhiêu. Cách Chương.